Năm tháng không từ bỏ. Chương 72, tiên nữ ghé thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cây khô gần nhà đã bị Chu Trầm Nguyệt và Cát Vi Nùng đốn sạch. Lần này Cát Vi Nùng và Lâm Khả Ni ra ngoài đốn củi phải đi bộ một quãng đường dài. Bọn họ không chặt được những cành cây quá thô to. Chỉ có thể chặt những cành cây giòn yếu. Đôi khi gặp phải cây non chưa trưởng thành, Cát Vi Nùng sẽ nhổ tận gốc rồi vác nó trên vai. Sau khi Cát Vi Nùng nhổ cây non thứ hai, Lâm Khả Ni không nhịn được nói. Cây non, đừng nhổ, chúng ta chặt thêm cành cây là được. Chờ thêm mấy năm nữa, cây non sẽ phát triển thành cây đại thụ. Cát Vi Nùng hơi sửng sốt. Vậy để tôi trồng nó lại. Lâm Khả Ni cười. Ngăn cản nàng, không sao, lỡ rồi thì thôi, chừng nào bão tuyết tan, chúng ta tới đây trồng thêm nhiều giống cây bù đắp. Cát Vi Nùng mím môi, vùi cằm vào cổ áo, dung mạo của nàng rất thanh tú, mái tóc dài gợn sóng, môi mỏng sắc nét, đường viền hàm gọn gàng, tướng mạo nàng như thế, e rằng những tên lưu manh lưu lạc ngoài đường phố tối muộn cũng không dám huýt sáo với nàng. Nhưng gương mặt lạnh lùng vào giây phút này, bởi vì một câu, chúng ta, của Lâm Khả Ni mà thoáng dịu lại. Cát Vi Nùng không khỏi suy nghĩ, từ khi nào nàng bắt đầu có hảo cảm với Lâm Khả Ni. Hồi ức cuồn cuộn dâng lên, luôn mang theo một màu xám cho xưa cũ. Tuy nàng sinh sống và làm việc ở thành phố Ngạn Dương, nhưng quê hương thật ra là ở phương Bắc. Ba mẹ qua đời sớm, một mình nàng lang bạt đến Ngạn Dương ở phương Nam, có thể leo đến vị trí hiện tại. Đối với một kẻ đơn độc lang bạt từ phương khác tới đây mà nói, thật sự không dễ dàng gì. Ở Ngạn Dương quá lâu, phần ký ức thuộc về phương Bắc trong đầu nàng đã dần phai nhạt. Trở thành một cuộn phim hết hạn. Bạn biết bạn đã xem qua một bộ phim như thế. Nhưng cho dù bạn có cố gắng đến thế nào, cũng không nhớ rõ nội dung của nó. Vào ngày đầu tiên nàng đến khách sạn Suối Nước Nóng, hôm ấy Lâm Khả Ni đưa danh thiếp cho nàng. Cũng là lúc nàng ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt trên cổ tay Lâm Khả Ni. Giống như, khi còn bé, mẹ dùng bột xà phòng giá rẻ nhất. Nhìn bình thường nhất, tuy rẻ, nhưng mùi hương không hề rẻ. Hương thơm mát lạnh tinh khiết, pha chút ấm áp của ánh mặt trời. Tựa như lúc nhỏ nô đùa trong sân, băng ngang qua giá treo đồ bằng gỗ. Không cẩn thận đụng vào ga trải giường vừa mới giặt được đem ra phơi nắng. Chóp mũi vờn quanh mùi vị năm xưa. Cuộn phim mãi cũng không nhớ rõ nội dung. Bỗng dưng vì mùi hương này mà tô vẽ thêm màu sắc. Trên người Lâm Khả Ni, có hơi ấm thuộc về cố hương. Cát Vi Nùng không nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Lâm Khả Ni là yêu, nàng cảm thấy tối đa chỉ xem như thích, có ấn tượng tốt mà thôi. Bởi vì nàng quá nhớ nhà cho nên mới muốn gần gũi với nàng ấy thêm chút ít. Muốn tiếp xúc với đối phương nhiều hơn. Làm tri kỷ, làm bạn thân, nếu có thể đến gần hơn, có một mối quan hệ tạm bợ, cũng không tệ, nàng vẫn cảm thấy con người nên lấy sự nghiệp làm trọng. Tình yêu luôn là cạm bẫy mà chỉ có những kẻ si tình mới luôn hãm. Nếu như, nàng có thể bảo đảm bản thân nàng chỉ thích Lâm Khả Ni một tí xíu, vậy hẳn không tính là kẻ si tình. Lâm Khả Ni ngồi xổm bên gốc cây. Vốn đang nhặt cành cây, lại cúi đầu bắt tay nặn cầu tuyết. Sau một hồi mày mò, nàng ấy đứng dậy xoay người lại, cầm người tuyết vừa nặn, mỉm cười đưa cho Cát Vi Nùng. Cho cô, nàng ấy dừng một chút, cụp mắt, nhẹ hô, A Nùng, Lâm Khả Ni nói giọng phương Bắc. Khi nàng ấy nói, A Nùng, nghe như, A Nùng, từ, A Nong, và, A Nong e. Kiểu nó thêm âm, e, phía sau, giọng địa phương thật dễ nghe. Đáy lòng Cát Vi Nùng sôi trào, vội đưa tay nhận lấy người tuyết. Nàng chạm vào người tuyết qua lớp găng tay, thì thầm, đẹp quá, Lâm Khả Ni cười nói. Em gái tôi thích nặn người tuyết. Nhưng nó không nặn được nên hay quấn quýt lấy tôi. Đòi tôi nặn người tuyết cho nó. Hai tay Cát Vi Nùng khép lại. Giữ chặt người tuyết. Nở nụ cười nhàn nhạt. Làm em gái cô. Nhất định rất hạnh phúc. Lâm Khả Ni. Làm em gái cô mới hạnh phúc. A Nùng có vẻ rất giỏi trong việc bảo vệ trẻ em. Cát Vi Nùng nhận được lời khen. Đuôi mắt cong cong. Có chút hài lòng. Sau khi Lâm Khả Ni quay lại, nàng cẩn thận mở túi áo ngoài cùng của bộ đồ leo núi. Nơi đó không tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể. Từ tốn bỏ người tuyết vào trong. Từ chiều cho đến tối. Lại vượt qua một đêm. Bình minh ló dạng, trời còn chưa sáng hẳn. Vẫn không có tin tức của đội cứu hộ. Bão tuyết không ngừng rơi. Thời gian cũng trôi đi từ 29 đến 30 Tết. Bởi vì hôm trước mái nhà đã được sửa. Vì thế đêm qua mọi người đều ngủ rất ngon. Sáng sớm Mục Tuyết Y vừa mở mắt đã nhìn thấy Chu Trầm Nguyệt ngồi bên bếp gạch nấu bữa sáng. Thấy Mục Tuyết Y thức giấc, Chu Trầm Nguyệt nhìn nàng, mỉm cười, giao thừa vui vẻ. Tuyết Y, Lâm Khả Ni ngồi bên cạnh cũng cười hiền hòa. Mộc Nhĩ tiểu thư, giao thừa vui vẻ. Cát Vi Nùng đang ngồi trên bậc cửa. Bên chân có một người tuyết đáng yêu. Nàng sợ người tuyết tan chảy. Bèn đặt nó ở chỗ phủ đầy tuyết. Nàng ngoái đầu, nói với Mục Tuyết Y, giao thừa vui vẻ. Nhị tiểu thư, Mục Tuyết Y tươi cười. Lần lượt đáp lại từng người một. Năm mới vui vẻ, năm mới tốt lành. Trông em vui thế này. Không giống như gặp tai họa. Chu Trầm Nguyệt vừa nói vừa dùng một cuốn sách mỏng làm cây quạt. Quạt cho lửa bên trong bếp gạch cháy lên. Mục Tuyết Y ngồi thẳng dậy. Vươn người trong lớp áo bông dày nặng. Mãn nguyện thở dài. À, nói thật lòng thì. Nếu có đủ thức ăn và một chỗ ở tử tế. Em rất muốn trốn ở nơi biệt lập này mãi mãi. Có người yêu, có bạn bè, còn có người thương của bạn bè. Yên ắng trong lành, lúc nhàm chán còn có thể tập hợp thành một bàn mạt trược. Lâm Khả Ni vội nói. Mộc Nhĩ tiểu thư, đừng nói lung tung. Mục Tuyết Y buồn cười. Khả Ni, làm sao cô biết bạn bè trong miệng tôi? Là nói cô hay nói A Nùng. Cát Vi Nùng không dám nhìn phía sau. Khó chịu chơi người tuyết mà Lâm Khả Ni đưa cho nàng. Chu Trầm Nguyệt chen lời. Không cần phân chia rõ ràng. Chúng ta có thể vượt qua hoạn nạn. Mọi người đều là bạn bè. Lâm Khả Ni. Không dám. Cô và Mộc Nhĩ tiểu thư đều là người của giai cấp thượng lưu. Còn tôi chỉ là một phục vụ nhỏ bé. Thật không có tư cách để kết bạn với hai cô. Giai cấp. Chu Trầm Nguyệt cười khẽ. Lắc đầu. Hai chữ này đã được phân tích kỹ lưỡng trong sách triết học. Tôi không nói nhiều về nó. Thế nhưng Lâm tiểu thư, trải qua hai hôm nay, giữa tôi, Tuyết Y, cô và A Nùng, thật sự không cần thiết gắn thêm chữ giai cấp để phân biệt đâu. Cát Vi Nùng ngồi trên bậc cửa hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Chu Trầm Nguyệt, mím mím môi. Lâm Khả Ni là người sáng suốt. Chu Trầm Nguyệt nói lời này. Nàng gật đầu, tự đáy lòng tấm tắc. Tôi hiểu rồi, là do tôi nông cạn. Mắt thấy bầu không khí có hơi nghiêm nghị. Mục Tuyết Y vội ho một tiếng. Chuyển chủ đề, hôm nay là giao thừa. Tuy rằng chúng ta đang gặp khốn khó. Nhưng dù sao năm mới cũng đến rồi. A Nùng, trên danh sách mà tôi dặn cô đi mua chẳng phải có gậy pháo hoa sao? Mau lấy ra đây. Cát Vi Nùng không nhúc nhích. Tiếp tục chơi người tuyết của nàng. Đợi đến tối chơi mới thú vị. Mục Tuyết Y nhíu mày. Ơ kìa, hiện giờ cô làm lơ cả tôi. Cát Vi Nùng cong môi. Nói, không phải Chủ tịch Chu đã nói rồi ư, chúng ta đều là bạn bè không phân giai cấp. Mục Tuyết Y chỉ vào Cát Vi Nùng. Nói với Chu Trầm Nguyệt. A Nguyệt, chị xem, Chu Trầm Nguyệt mang thức ăn sáng đến. Lúc đang khom lưng. Tiện tay xoa đầu Mục Tuyết Y, xem cái gì? Mục Tuyết Y, cô ấy không nghe em. Chỉ đền cho em một trợ lý. Chu Trầm Nguyệt, được thôi, sau này tặng Tiểu Ngải cho em. Tiểu Ngải ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều. Mục Tuyết Y gật đầu đồng ý, đúng là vậy. Cát Vi Nùng, ba người dậy sớm nên đã ăn sáng từ lâu. Vì lẽ đó chỉ còn lại một mình Mục Tuyết Y, bữa sáng hôm nay không phải mì gói. Chỉ có một ít súp nóng. Mục Tuyết Y không để cho Chu Trầm Nguyệt đút mà tự cầm cái thìa chậm rãi húp. Khi nàng đang ăn thì Lâm Khả Ni ra ngoài. Nàng ấy ngồi trên bậc cửa nói chuyện với Cát Vi Nùng. Chu Trầm Nguyệt cũng theo đi ra. Đứng ở cửa trông ngóng gì đó. Ba người kia tán gẫu với nhau. Bên ngoài gió lớn, Mục Tuyết Y không nghe rõ bọn họ nói cái gì. Qua một lúc, nàng ăn gần xong, Chu Trầm Nguyệt mới đi vào. Cô lấy một cành cây đen nhọn từ trong bếp gạch. Mục Tuyết Y vội vàng kéo cô. Hỏi, mọi người đang làm gì vậy? Chu Trầm Nguyệt, tôi đẩy em ra ngoài em sẽ biết. Chu Trầm Nguyệt ôm Mục Tuyết Y đến xe lăn. Sau đó đẩy nàng ra cửa. Lâm Khả Ni thấy nàng đến. Cười nói. Mộc Nhĩ tiểu thư, bọn tôi đang bàn với nhau. Hôm nay là giao thừa nên muốn viết cho căn nhà sập sệ này vài câu đối xuân. Nhưng tiếc là không có giấy. Chu tiểu thư nói có thể lấy cành cây cháy đen viết lên hai bên tường. Chu Trầm Nguyệt ngồi xổm xuống trước xe lăn. Nhìn thẳng nàng, hỏi, em muốn viết câu đối gì? Cái này làm khó dễ em quá. Mục Tuyết Y cười khổ. A Nguyệt, chị thừa biết trình độ văn học của em mà. Muốn em nghĩ câu đối, còn khó hơn đi thi môn văn tuyển sinh đại học nữa. Chu Trầm Nguyệt dịu dàng cười. Không sao, em tùy tiện nghĩ vế trên là được. Mục Tuyết Y suy nghĩ chốc lát. Vậy, bàn tay nàng siết lại, chợt lóe lên một câu. Có rồi, vế trên đối là. Mục Nhị tiểu thư cảm thấy chủ tịch Chu nấu mì bò kho ăn rất ngon. Chu Trầm Nguyệt, Lâm Khả Ni, Cát Vi Nùng, cái này cũng gọi là câu đối à? Chu Trầm Nguyệt bất đắc dĩ cười. Thế nhưng vẫn đứng lên, cầm cành cây cháy đen bước qua cánh cửa bên phải. Viết vế trên, có 102, của Mục Tuyết Y, Mục Nhị tiểu thư cảm thấy chủ tịch Chu nấu mì bò kho ăn rất ngon. Viết xong, Mục Tuyết Y hài lòng nói với Cát Vi Nùng. A Nùng, cô nghĩ vế dưới đi. Này có cần sở trường không? Cát Vi Nùng không biết đối gì. Thuận miệng nói đùa. Vậy thì vệ sĩ Cát cảm thấy củi khô mà quản lý Khả Ni nhặt về đốt cực bốc. Mục Tuyết Y quay đầu nói với cô. A Nguyệt chị có nghe không? Mau viết lên. Chu Trầm Nguyệt thở dài. Đứng ở cửa bên trái. Viết vế dưới của câu đối. Vệ sĩ Cát cảm thấy củi khô mà quản lý Khả Ni nhặt về đốt cực bốc. Cát Vi Nùng. Lâm Khả Ni không nhịn được bật cười thành tiếng. Mục Tuyết Y thân mật nói. Còn lại Hoành Phi, giao cho A Nguyệt đối đi. Cát Vi Nùng nổi lên hứng thú. Nàng thật tò mò. Không biết Chu Trầm Nguyệt dựa vào tài hoa gì mới có thể viết nên câu Hoành Phi cứu vớt hai câu đối bị thiểu năng. Chỉ thấy Chu Trầm Nguyệt ra vẻ suy tư. Đỡ lấy khung cửa. Sau đó đưa tay lên cao. Nghiêm túc cẩn thận họa từng nét. Viết xuống 8 chữ đoan chính trước cửa nhà. Cát Vi Nùng nheo mắt. Dùng tay phủi tuyết trước mặt. Quan sát câu đối xuân cuối cùng. Vế trên, Mục Nhị tiểu thư cảm thấy chủ tịch Chu nấu mì bò kho ăn rất ngon. Vế dưới, vệ sĩ Cát cảm thấy củi khô mà quản lý Khả Ni nhặt về đốt cực bốc. Hoành Phi, 4 cô tiên từng ghé thăm nơi này. Cát Vi Nùng khẽ lườm một cái. Bây giờ nàng chỉ có một suy nghĩ. Khi đội cứu hộ tìm tới đây, nàng phải quấn khăn quàng cổ kín đến mức ngay cả mẹ đẻ cũng nhận không ra. Cách chương.